da thịt khôi phục lại vẻ bóng loáng cùng trắng trẻo ban đầu, ngay cả Góc Truyện Audio.com, một điểm vết tích cũng không hề lưu lại. Cách chương.